Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 917, Tuyệt Mệnh Uyên Ương. Lục trưởng môn, Thiên Đạo Tông bây giờ giàu gì cũng là đến Đại Tông Môn. Thế nào cũng phải lấy ra một chút Đại Tông Môn dáng vẻ. Lẽ nào ngươi muốn bao che ma giáo yêu nghiệt hay sao? Còn là nói, ngươi Thiên Đạo Tông, đã sớm tối thông ma giáo. Cả người đạo bào đeo kiếm phụ nữ trung niên. Ánh mắt ác liệt, hùng hổ dọa người. Lục Xuyên vừa muốn mở miệng nói chuyện. Bên cạnh lại có một vị mang trên mặt âm u tà khí mặt trắng không râu người trung niên. Tiến lên một bước, nói, Đông Phương ma giáo này bày tà ma ngoại đạo, đã từng ở đại lục trên võ lâm, nhấc lên cơn sóng thần, mỗi một người đều là giáp tâm hại người, dâm tà ác độc đồ đệ, người người phải trừ diệt. Quý Tông trầm giáp, nhưng cùng ma giáo yêu nữ tư thông, kha kha. Lục trưởng môn, ngươi bây giờ cũng coi như là trên đại lục người có mặt mũi, được cho chúng ta các đại phái một cái bàn giao. Chúng ta chư đại môn phái này chút năm vì võ lâm, vì đạo nghĩa, các nơi bắt giết tiêu diệt ma giáo dư nghiệt, đổ máu hy sinh, bỏ ra giá thê thảm. Làm sao hiện tại ngươi Thiên Đạo Tông quật khởi liền muốn bao che ma giáo yêu nhân sao? Chính là, trên đời sự tình, không hơn được nữa một chữ lý. Coi như là lý trí viễn đi ra, chúng ta cũng không sợ. Có bản lĩnh, tự thật sự đem chúng ta giết hết tất cả. Chúng ta hôm nay đến đây, chỉ vì đòi một cái công đạo. Giao người, đem Trầm Giáp cùng ma giáo yêu nữ Lam Doanh Doanh giao ra đây. Này trên đời, lẽ nào không có chỗ nói rõ lý lẽ à? Nếu như ngươi Thiên Đạo Tông cố ý muốn bao che ma giáo yêu nhân, vậy chúng ta các đại môn phái, dù cho là liều mạng tan xương nát thịt, cũng muốn xúc tiêu diệt ngươi Thiên Đạo Tông. Đủ loại căm phẫn sục sôi, tiếng giống giận dữ liên tiếp sôi trào ở Thiên Đạo Tông sân xung quanh. Này chút năm tới nay, Thiên Đạo Tông tuy rằng danh tiếng phóng lên trời, nhưng tông môn bên trong như cũ khá là mộc mạc, vẫn chưa xây dựng rầm rộ, vẫn là trước kia sân gạch xanh ngói tường, màu trắng phòng xá, trưởng môn đại điện nghị sự đại khái là toàn bộ sân to lớn nhất nhất kiến trúc hùng vĩ, nhưng cũng bất quá cao 5-6 mét, bị các đại môn phái hơn 2000 cao thủ võ lâm chen chúc một bước. Quả thực giống như là lũ bất ngờ hồng thủy, đánh một cái nho nhỏ đê đập một dạng, phảng phất trong nháy mắt, tựu có thể mang đánh đổ. Lục Xuyên mệt mỏi ứng phó. Cái khác Thiên Đạo Tông các đệ tử cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên, đám người tách ra, thân mang áo dài trắng Trầm Giáp, kéo một cái cô gái mặc áo đen cánh tay, từ Thiên Đạo Tông trong đại viện đi ra. 10 năm thời gian quá khứ, năm xưa cái kia non nớt thiếu niên trở nên khôi ngô mà lại tinh tráng, mày như đao, mắt như kiếm, tóc mai rác bay xéo, anh tuấn lại uy nghiêm, cao cấp nhất tuấn phẩm nhân vật. Bên cạnh hắn nữ tử, thân hình yểu điệu, khí chất tự nhiên hào phóng, quần đen trên có vết máu, một đôi mắt phượng cực kỳ có thần, ánh mắt ác liệt, cả người trên dưới có oai hùng khí, dung mạo ngũ quan không tính là làm sao xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cực kỳ chu chính, da rẻ nhẵn nhụi trắng nõn như tuyết, đầu trán trơn bóng, so với người bình thường cao một chút, cực kỳ no đủ, làm cho người ta một loại ẩn chứa trí khôn ấn tượng. Đi ra đi ra, kha kha, quả nhiên là tư thông yêu nữ, lần này nhìn Thiên Đạo Tông nói thế nào, ta đã sớm nhìn ra, cái này Trầm Giáp, sát tính quá nặng, sớm muộn rơi vào ma đạo, hiện tại quả nhiên ứng nghiệm, vô số đạo ánh mắt, đều tập trung ở Trầm Giáp cùng Lam Doanh Doanh trên người. Sư thúc, Trầm Giáp hướng về Lục Xuyên hành lễ. Lục Xuyên nói, ngươi làm sao đi ra đây? nguyên bản nghĩ để Trầm Giáp lệnh người tự giấu ở Thiên Đạo Tông trong đại viện không đi ra. Các đại tông môn bắt không ngừng hiện được, ba phải liền có thể lấy ứng phó. Không nghĩ tới Trầm Giáp chính mình chủ động đi ra, là đệ tử sai, chiêu rước lấy phiền phức, nên đệ tử đến gánh chịu, không thể liên lụy trưởng môn sư thúc cùng các vị sư huynh đệ. Trầm Giáp nghiêm nghị nói, Lục Xuyên lắc lắc đầu, nói, tiểu tử ngươi a, quá ngay thẳng, trốn đi chờ sư phụ ngươi lại đây, hết thảy đều giải quyết rồi. Trầm Giáp cười khổ, sư phụ ghét cái ác như kẻ thù, còn không biết sẽ như thế nào đây, vạn nhất trêu đến hắn sinh khí, không bằng không biết. Hắn xoay người, nhìn về phía chư đại môn phái các cao tầng, nói, các ngươi không phải muốn tìm ta Trầm Giáp sao? Hiện tại ta đi ra, các ngươi muốn thế nào? Vẽ ra đến nói tới đi, ta Trầm Giáp đón lấy, ngông cuồng, không biết hối cải, u mê không tỉnh, ngươi tự tay giết cái kia yêu nữ, chúng ta có lẽ có thể lưu ngươi một cái mạng. Các đại môn phái đám người phẫn nộ lên, Trầm Giáp thái độ, để cho bọn họ bị đâm đau, cho rằng uy nghiêm thu vào xâm phạm, ở các đại tông môn trưởng môn động viên bên dưới, mới không có một chút phá tan Thiên Đạo Tông vòng tuyến. Trầm Giáp, niệm ở ngươi tuổi trẻ vẫn còn nhẹ, không biết giang hồ hiểm ác, chúng ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi để yêu nữ này nói ra ma chủ Hạ Liệt ẩn thân chỗ, sau đó làm cho nàng đem công chuộc tội, phối hợp chúng ta đồng thời tru diệt cái này đại ma đầu, vậy chúng ta có thể cân nhắc tha các ngươi một con đường sống. Thân mặc đạo bào đeo kiếm nữ đạo sĩ lớn tiếng mà nói, ha ha. Lam Doanh Doanh nhàn nhạt cười cười, xem thường tâm ý, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Trầm Giáp cũng cười lên, trời tuyệt sư thái, này là không có khả năng, Doanh Doanh làm sao sẽ phối hợp các ngươi đi mưu hại cha của chính mình. Các ngươi muốn tìm được Lam giáo chủ, cái gì thay trời hành đạo đều là giả, bất quá là ham muốn trong tay hắn võ thần đồ đi. Tiểu tử, không muốn không biết điều. Âm khí âm u người trung niên mặt trắng từng bước áp sát. Tuổi còn trẻ không học giỏi, bị yêu nữ sắc đẹp làm cho mê hoặc, cả đời này coi như là giao ra yêu nữ, bằng không, ta không ngại thay sư phụ ngươi, giáo huấn một chút ngươi. Trầm Giáp vừa nghe đến sư phụ hai chữ, nhất thời vẻ mặt bắt đầu ác liệt, thân thể thẳng tắp như đao. Ha ha, ta Trầm Giáp được chính, đi bưng, vẫn luôn xin nghe sư phụ ta giáo huấn. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng nói câu nói như thế này. Càn rỡ, có người hét lớn, dám đối với ta rồng ưng dạy dỗ tôn đại nhân vô lễ như thế. Trầm Giáp cười gằn, chính muốn nói gì, đột nhiên con mắt dư quang thấy cái gì. Sắc mặt một hồi đại biến, nguyên bản kiêu ngạo lạnh thấu xương thần thái, đột nhiên trở nên sợ hãi rụt rè. Như là chuột thấy mèo một dạng, theo bản năng mà tự cúi đầu. Biến hóa như thế, nháy mắt đã bị một bên Lam Doanh Doanh bắt lấy. Đây là một cái hết sức thông minh cô nương, một hồi ý thức được cái gì. Theo trước Trầm Giáp ánh mắt nhìn, thì nhìn xa xa trên sơn đảo, một cái bạch y như ngọc. Anh Tuấn quả thực không giống như là tục thế người phàm nam tử trẻ tuổi. Từ trong rừng trúc chậm rãi đi ra, bích phỉ thúy xanh giống như rừng trúc chi hải bên trong. Một màn kia màu trắng, tinh khiết như tuyết, trơn bóng như ngọc, bất luận người nào vừa nhìn bên dưới, đều sẽ tim đập thình thịch, hầu như không cần suy nghĩ, đầu óc bên trong một hồi tựu nhô ra tên của một người. Trên đời, chỉ có cái này người mới có thể để Tiểu Giáp kiêng kỵ như vậy, lại sợ hãi như thế. Lam Doanh Doanh trong lòng cũng có một chút căng thẳng, dù cho nàng không phải ma giáo thánh nữ, chính là một cái bình thường người trong võ lâm, đối mặt người này thời điểm đều sẽ căng thẳng,